Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2062. Phó thanh viên sao còn chưa tới? Tốc độ thực sự quá chậm. Anh ta lau vệt máu nơi khóe miệng, gắng gượng đứng lên, lập tức đứng lên, đầu gối bắt đầu run rẩy. Eliluyu Lesa liêu mạng giấy rùa, dây thừng bị cô mài đứt, rốt cục cũng thoát khỏi dây thừng. Cô nhanh chóng đẩy người bên cạnh ra, vứt bỏ đồ trong miệng, vọt tới bên người Diên, cẩn thận đỡ lấy hắn. Chà chà, đau lòng sao? Cô khi đó nếu như theo tôi, chẳng phải bớt được nhiều chuyện như vậy sao? Người kia trào phúng nói. Diên, đừng đánh nữa. Chuyện này không liên quan tới anh. Anh mau quay về đi. Muốn đi, nghĩ chỗ của ông đây là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Anh câm miệng cho tôi. Lê Sa tiếng Việt thông thạo hơn Diên. Từ nhỏ chuyện của bà ngoại để lại trong đầu cô ký ức không thể xóa nhòa. Cho nên cô từ nhỏ đã học tiếng Việt. Mắt cô đỏ lên, phân nộ trừng mắt nhìn người kia. Nói, anh không phải ham muốn sắc đẹp sao? Tôi có thể đi theo anh. Bằng không đừng trách tôi cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, cô làm sao cá chết lưới rách? Anh ta khinh thường nói. Anh hiện tại chỉ muốn cưỡng gian. Nếu như tôi chết ở chỗ này, chính là án mạng. Cả một đám các anh, tất cả đều phải đi ngồi tù. B, không không. 1254 tên đại ca nghe xong lời này, rõ ràng có chút nhụt chí. Cưỡng gian và giết người là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh ta khẽ căn răng, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng đã đánh thằng danh này một trận, để anh ta nếm chút đau khổ. Thù oán lúc trước cũng đã báo được rồi. Được, xem như mày lợi hại. Mày có thể cút, lần sau đừng để cho tao thấy mày. Bằng không gặp một lần đánh một lần. Anh ta hướng về phía Diên hung hãn nói. Diên hung hăng híp mắt, nắm đấm không tự chủ siết chặt. Thậm chí anh ta lười nói nhảm cùng bọn chúng. Anh ta căn bản không thể rời đi một mình. Đang chuẩn bị xông lên trước, lôi thang oát này đập một trận. Không nghĩ tới Lê Sa lại kéo chặt cánh tay hắn. Anh ta rời mắt đối diện với hai mắt đâm lệ của cô. Cô không ngừng lắc đầu. Cô nén tiếng khóc, gắt gao cắn chặt môi. Chỉ sợ vừa mở miệng. Chính là tiếng khóc, mặc kệ thế nào tôi cũng không bỏ cô ở đây. Bàn tay lớn của anh ta bao trùm lên tay nhỏ của cô. Từng chữ nói ra. Lê Sa nghe nói như thế, nước mắt càng tràn ra. Anh đánh không lại bọn chúng. Đi nhanh lên, cô khàn khàn giọng, lệ rơi đầy mặt nói. Bỏ lại con gái một mình rời đi. Sao gọi là đàn ông? Anh không muốn sống nữa à? Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Hoặc là chết, hoặc là mang cô đi. Lê Sa nghe nói như thế, trong lòng cảm giác khó chịu. Cách chương.